Xuyên Thành vị hôn phu chuyên tìm đường chết của ảnh đế. Chương 64, góc truyện audio.com. Vệ Lam cộng 1, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Yến Thanh Trì ở nhà cũng không lâu lắm, Miên Miên đã khởi động máy. Miên Miên là một bộ phim thần tượng vườn trường, cải biên từ tiểu thuyết cùng tên bán chạy trên Internet, kể về nữ chính Đường Miên Miên trong một lần ngoài ý muốn cơ duyên xảo hợp kết bạn với thiếu gia nhà giàu Nghiêm Hướng Minh kiêu ngạo ương ngạnh, sau đó lại gặp Nghiêm Hướng Minh ở trường học cùng viết một câu chuyện xưa tình yêu ngọt ngào. Chuyện xưa, Nghiêm Hướng Minh xuất thân hào môn, kiêu ngạo ương ngạnh, tính tình táo bạo, thành tích học tập không tốt nhưng tâm địa thiện lương. Một lần về muộn, trên đường hắn nhìn thấy có người khi dễ Đường Miên Miên, thuận tay cứu cô, Đường Miên Miên bị cứu, muốn báo ân, nhưng là ngại Nghiêm Hướng Minh cái gì cũng không cần, đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Thẳng đến khi giáo viên phụ đạo nói cho Nghiêm Hướng Minh, học kỳ 1 hắn rớt môn quá nhiều, nếu học kỳ 2 lại thi không qua, như vậy phải lưu ban 1 năm. Nghiêm Hướng Minh lo lắng cha mẹ biết sẽ tức giận, lúc này mới nghĩ tới Đường Miên Miên, hy vọng cô có thể giúp mình học bù. Đường Miên Miên đương nhiên là đồng ý, hai người cứ như vậy ở chung, rồi yêu nhau. Quyển tiểu thuyết thật ra viết rất đơn giản, nhưng thắng ở chỗ đắp nặn nhân vật sinh động thú vị, hai người yêu đương cũng cực kỳ ngọt ngào, hoàn mỹ thỏa mãn tưởng tượng của nữ sinh đối với tình yêu vườn trường. Yến Thanh Trì đóng vai nam hai trong tiểu thuyết cũng là nam hai trong bộ phim này lẫn nhất ngang. Lận Nhất Ngang người này tính tình ôn hòa, văn nhã hữu lễ, hắn và Đường Miên Miên từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là người anh hàng xóm Đường Miên Miên tín nhiệm nhất nhưng lại không có giống mấy quyển tiểu thuyết khác cứ như vậy sinh ra tình yêu với Đường Miên Miên. Hắn là thật sự chỉ xem Đường Miên Miên là em gái mình, tựa như Đường Miên Miên cũng chỉ xem Lận Nhất Ngang là anh trai. Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến việc sau khi Nghiêm Hướng Minh biết đến Lận Nhất Ngang ghen và ghen ghét, nhưng mà khác với tiểu thuyết tầm thường nam 2 và nam 1 sau khi gặp nhau dương cung bạt kiếm vì nữ chủ, Lận Nhất Ngang cũng rất thích Nghiêm Hướng Minh người theo đuổi Đường Miên Miên, hắn có tâm thúc đẩy hai người bọn họ cho nên sau đó trở thành gia sư tình cảm của Nghiêm Hướng Minh, biến thành người nâng tầm tình yêu của hai người bọn họ, hiểu lầm hóa giải giả quả thực là nhân tiết tốt nhất trừ nam nữ chính trong phim. Cùng ngày khởi động máy, Miên Miên đã phát Weibo, đăng hình lễ động máy. Yến Thanh Trì cũng đã đăng Weibo khởi động máy. Y chú ý rất nhanh dưới Weibo mình đã có fan tới like cho y, hơn nữa cổ vũ y cố lên. Yến Thanh Trì đổi tiểu hào click vào trang chủ Weibo của vài người bình luận đứng đầu bài viết mình, phát hiện quả nhiên là fan CP Thanh Trì và tiểu phòng ở y nói mà hiện tại y một bộ tác phẩm cũng không có từ đâu ra fan A quả nhiên vẫn là Giang Mặc Thần hút phấn cho y. Yến Thanh Trì rời khỏi Weibo mình, nhìn bình luận về Miên Miên trên mạng, toàn bộ thuần một sắc khen ngợi. Này chủ yếu nhờ Nguyên Tác và Vệ Lam, năm đó lúc Miên Miên còn hot, đã có người hỏi tác giả, nếu quyển sách này được chuyển thể ai thích hợp diễn Nghiêm Hướng Minh nhất. Lúc ấy tác giả đã trả lời, Vệ Lam A, sau đó lúc bán bản quyền, tác giả vẫn hết lòng đề cử Vệ Lam vốn chính là một đường tiểu sinh giới giải trí, nhân khí thiên vương, đảm đương lưu lượng, cho nên bên làm phim bàn bạc hắn đầu. Góc truyện audio.com, Yên, người đại diện nhìn thù lao đóng phim và kịch bản, nói cho hắn, nhận đi. Vệ Lam liền ồ một tiếng, đồng ý. Cho nên, đoàn phim thả tin tức Vệ Lam đóng vai nam chính ra tác giả trực tiếp đăng Weibo tỏ vẻ giải mộng, chia sẻ rút thăm trúng thưởng duy trì Vệ Lam duy trì đoàn phim, fan Nguyên Tác cũng cực kỳ vừa lòng, khắp nơi tuyên truyền đoàn phim lương tâm, phim vườn trường được cứu rồi. Cho nên, cho dù cùng ngày khởi động máy, đoàn phim mới tuyên bố nữ chính và các nhân vật khác, fan Nguyên Tác cũng là vì đoàn phim mà bày tỏ tình cảm mãnh liệt tuyên truyền khắp nơi. Cũng nhờ phúc của Vệ Lam, vì vừa lòng nam chính, fan Nguyên Tác cũng nhìn nữ chính và Lận Nhất Ngang đều vô cùng thuận mắt. Nhìn xem Lận ca nhà chúng tôi, lớn lên đẹp trai bao nhiêu a, khí chất thật tốt a, thoạt nhìn ôn nhu ấm lòng cỡ nào a, đến nỗi không có danh khí không hồng, đó nhất định là bởi vì tổ tiết mục chọn một diễn viên ngoan ngoãn đóng phim, cho nên mới không chọn những diễn viên uổng có nhân khí lại không có kỹ thuật diễn viên diễn Lận ca nhà chúng tôi nhất định là tốt nghiệp chuyên ngành chính quy. Mà chờ fan Nguyên Tác cha một hồi, Yến Thanh Trì thật đúng là tốt nghiệp chính quy, nháy mắt càng kiên định tín niệm của mình, các người xem đi. Quả nhiên là chính quy. Yến Thanh Trì đối với vụ này có chút giờ khóc giờ cười, cuối cùng cũng chỉ có thể an ủi mình fan Nguyên Tác vui vẻ là được, mọi người vừa lòng là được. Bởi vì trước khi ký với Miên Miên, Yến Thanh Trì ký tới chiến đi. Bằng hữu, cho nên Quản Mai đã thương lượng trước với đoàn phim, mỗi tháng ngày 15 và 25 Yến Thanh Trì 15 phải rời đoàn phim đi quay tới chiến đi. Đoàn phim cũng vui vẻ đồng ý, dù sao tới chiến đi. Đúng là rất hot nếu Yến Thanh Trì có thể dựa vào tới chiến đi. Bạo hồng, như vậy bên được lợi chính là bọn họ. Gió nhẹ ấm áp, ánh nắng tươi sáng, cảnh phối hợp đầu tiên của Yến Thanh Trì và Vệ Lam chính thức bắt đầu quay. Cảnh này là Nghiêm Hướng Minh tới tìm Đường Miên Miên mượn đồ vật, kết quả Lận Nhất Ngang nói cho hắn Đường Miên Miên có việc đi ra ngoài, hơn nữa nhờ mình đưa đồ vật cho hắn. Nghiêm Hướng Minh tâm sinh ghen tuông, vì thế ngươi tới ta đi nói chuyện với Lận Nhất Ngang vài câu. Yến Thanh Trì ăn mặc sơ mi trắng, quần jean, đưa túi trong tay cho Vệ Lam, đây là Miên Miên nhờ tôi đưa cho cậu. Vệ Lam sắm vai Nghiêm Hướng Minh duỗi tay nhận, mở ra nhìn thoáng qua, quả nhiên là bút ký Đường Miên Miên đã nói đưa cho hắn. Hắn nhìn nam sinh trước mặt có chút để ý mở miệng, anh là ai à? Anh có quan hệ gì với Đường Miên Miên? Lận Nhất Ngang khẽ cười cười, vẫn ôn nhu, tôi là hàng xóm của em ấy. Chỉ là hàng xóm, Lận Nhất Ngang nghĩ nghĩ, cũng coi như là nửa anh trai đi. Nghiêm Hướng Minh cười lạnh một tiếng, anh trai gì đó, dễ ái muội nhất. Lận Nhất Ngang nhìn hắn không tự giác mang theo chút tính trẻ con, tức giận nhìn mình, hỏi cậu có quan hệ gì với Miên Miên? Tôi và Đường Miên Miên. Nghiêm Hướng Minh nói đến một nửa, đột nhiên ý thức được mình kêu Đường Miên Miên cả tên lẫn họ không phải vô tình, không có vẻ thân cận như Lận Nhất Ngang và Đường Miên Miên sao, vì thế sửa lời nói. Tôi và Miên Miên là bạn bè, chỉ là bạn bè, tôi còn là ân nhân cứu mạng của cậu ấy. Ồ, Lận Nhất Ngang nghĩ tới, là cậu à, Miên Miên đã nhắc cậu với tôi, cảm ơn cậu. Nghiêm Hướng Minh nghe vậy, chỉ cảm thấy Đường Miên Miên sao lại thân cận với người trước mặt này như vậy, cái gì cũng nói. Góc truyện audio.com, với anh ta, hắn không tự giác bĩu môi, nhìn Lận Nhất Ngang một cái, rời đi. Cát, đạo diễn hô, không tồi, cảnh tiếp theo chuẩn bị. Cậu cũng không tệ lắm, lúc đang chờ đợi đổi bối cảnh, hai người ngồi ghế trên khu nghỉ ngơi của diễn viên, Vệ Lam khen nói. Yến Thanh Trì xem hắn, cậu cũng vậy. Tất nhiên, Vệ Lam thật tự tin, lần trước tôi thua cậu, chỉ do là do nhân tiết, cái loại tính cách an tĩnh nội liễm, trầm mặc không nói lời nào này, quả thật là khó xử tôi. Yến Thanh Trì cười cười, đúng thật Mạnh là cái loại tính cách này không thích hợp Vệ Lam. Mấy ngày nay đóng phim y có thể nhìn rõ ràng, Vệ Lam là thật sự thích hợp loại nhân vật khí phách hăng hái sáng chói ương ngạnh này, hắn thậm chí sẽ không tự giác tặng nhân vật này một tia tính trẻ con, làm lúc cậu bị hắn chọc giận cũng cảm thấy hắn đáng yêu, nhịn không được muốn sờ sờ hắn đầu, tha thứ hành vi vô lý của hắn. Đây là ưu thế trời sinh của Vệ Lam đối với loại nhân tiết này, y học không tới. Đồng dạng, Mạnh Lạc của y, Vệ Lam cũng học không được. Yến Thanh Trì đang nói chuyện với Vệ Lam, nghe thấy di động vang lên, y lấy ra tới nhìn nhìn, là Quản Mai. Alo, Quản Mai ở bên kia do dự một chút, tôi có chuyện cần nói với cậu một chút. Chị nói, tôi vừa mới từ đạo diễn tổ tiết mục tới chiến đi. Biết Nguyên Minh Húc là một trong những khách quý tuyên truyền tập tiếp theo cậu. Để ý sao, Yến Thanh Trì không nghĩ tới là chuyện này, hỏi, chị nói với Giang Mặc Thần chưa? Không có, tôi muốn trưng cầu ý kiến cậu trước, nếu cậu không muốn tôi sẽ phản hồi đạo diễn, không cho Nguyên Minh Húc tham dự. Không cần thiết, Yến Thanh Trì nhẹ giọng nói, cái vòng này chỉ lớn như vậy, tôi còn có thể cả đời không gặp anh ta à? Cậu nghĩ kỹ rồi, Yến Thanh Trì gật đầu, chị trịnh trọng nói chuyện với tôi như vậy, làm tôi cảm giác giống như tôi sợ anh ta. Đương nhiên tôi không có ý này, tôi biết, Yến Thanh Trì nói, cảm ơn chị. Quản Mai thở dài, tôi cúp trước, cậu đóng phim cho tốt, hai ngày nữa tôi sẽ tới phim trường. Không có việc gì, chị cứ bận chuyện của chị trước đi, tôi ở phim trường cũng không có chuyện lớn gì, chị không cần lo lắng. Quản Mai đáp ứng, treo điện thoại. Làm sao vậy, Vệ Lam nhìn y, cậu muốn gặp ai à? Yến Thanh Trì quay đầu nhìn hắn, đã thấy vẻ mặt Vệ Lam tò mò, y duỗi tay chống cằm mình, dù bận vẫn ung dung nhìn Vệ Lam, thẳng đến nhìn tới khi Vệ Lam không được tự nhiên, mới nói, thoạt nhìn, vẫn là cậu tương đối đáng yêu. Vô nghĩa, tôi đương nhiên đáng yêu, còn có thể chấn bãi. Đúng thôi, ở dưới mí mắt tôi còn muốn lăn lộn, là cảm thấy tinh đồ tiền đồ minh tinh của mình quá bằng phẳng sao. Yến Thanh Trì liên tục gật đầu, cho nên, lần sau phát huy, nhớ phải tìm tôi. Như thế nào, cảm thấy tôi đáng tin cậy hơn Giang Mặc Thần. Vệ Lam nhíu nhíu mắt nhìn y, coi như cậu tinh mắt. Không phải, Vệ Lam đột nhiên phản ứng lại đây, rốt cuộc cậu muốn đi gặp ai à? Yến Thanh Trì bất đắc dĩ, Nguyên Minh Húc à? Hả, hắn muốn tham gia tới chiến đi. Vệ Lam kinh ngạc, Hắn nhìn Yến Thanh Trì, hắn là chuyên môn tới tìm cậu hay là muốn lên chương trình tăng nhiệt độ? Ai biết được, vậy cậu định chính diện nghênh chiến hắn? Yến Thanh Trì nhìn hắn, chẳng lẽ tôi còn sợ hắn? Vệ Lam vỗ đùi, làm tốt lắm. Hắn nói, tôi chính là thích loại tu la chàng tân hoan cựu ái này, hắn lên tập nào? Tôi cũng đi, Yến Thanh Trì câm nín, cậu xem nào. Góc truyện audio.com, nhiệt cái gì, xem diễn a. Hai mắt Vệ Lam tỏa sáng, chuyện cầu huyết bát quái như vậy, không xem ở khoảng cách gần, tôi sẽ nuối tiếc cả đời. Cậu một người đàn ông, sao lại bát quái như vậy, cậu bát quái như vậy fan cậu biết không? cậu quản các cô ấy có biết hay không, dù sao bộ phim này của cậu và Nguyên Minh Húc tôi nhất định xem rồi, cậu cố lên a, đừng làm cho tôi thất vọng. Yến Thanh Trì quả thực không còn cách nào, y thở dài, chỉ cảm thấy một chuyện vốn dĩ không cảm thấy bao nhiêu quan trọng bị Vệ Lam trộn lẫn như vậy, nháy mắt làm y đau đầu. Nhưng mà y cũng không đau đầu bao lâu, bởi vì điện thoại y lại vang lên, Yến Thanh Trì cúi đầu, liền thấy hiện lên ba chữ Giang Mặc Thần. Y đứng lên, nói với Vệ Lam một câu tôi ra ngoài một chút. Sau đó vào xe bảo mẫu ngừng cách đó không xa. Cách Trương.